Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, thối giữa trùng. Không thể trách Hồ Thanh Thủy lúc này biết cái này lời nói. Chủ nếu là bởi vì, nếu là sinh môn lời nói, căn bản sẽ không có nhiều như vậy cơ quan. Đầu tiên là gặp phải cái loại này sẽ động cây mây và dây leo. Ngay sau đó gặp phải trước mắt loại sự tình này. Ở nơi này loại quỷ dị trong cổ mộ, sợ nhất chính là nghe được cái này loại soạt soạt âm thanh. Bởi vì loại thanh âm này đến, liền có nghĩa là nào đó cơ quan bị khởi động. Quả nhiên, người kế tiếp, phía trên liền truyền đến một trận vo ve thanh âm. Giống như đợi ở một cái tràn đầy muỗi tử phòng lúc này. Bên tai tất cả đều là con muỗi kêu to. Chỉ bất quá, cái thanh âm này có chút lớn, có cái gì không đúng. Chạy mau, Hồ Thanh Thủy coi như Mạc Kim giáo úy trung lão nhân. Thứ nhất kêu hướng trước mặt cửa đá chạy tới. Không trước mặt quá cửa đá lại đột nhiên đóng cửa. Một đám người rất nhanh bị giam ở không trong gian phòng lớn. Tiến thôi lưỡng nan, ánh mắt cô ả từ khuyết từ đầu đến cuối nhìn phía trên. Nháy mắt con mắt, liền thấy đậu phộng đại tiểu phi trùng bay đi xuống. Những thứ này phi trùng trên người có rất nồng đậm âm khí. Bọn họ mở ra hàm răng bén nhọn, hướng về phía đám người nhào tới. Một cái Hồ Thanh Thủy thủ hạ thấy vậy, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Hô, nguyên lai là loại này con sâu nhỏ a, cũng còn khá, cũng còn khá. Hắn cũng không sợ hãi, đưa tay giống như chụp giống như muỗi kêu đánh ra. Sắc mặt của Hồ Thanh Thủy biến đổi. Ngươi một cái nhóc con, chớ đụng lung tung. Chỉ tiếc, hắn lại nói hay lại là chậm một ít. Nói chuyện công phu, liền thấy người này đã trong nháy mắt đem con sâu nhỏ đánh thành thịt nát. Hắc hắc, Hồ đại ca, ngươi quá lo lắng. Này sâu trùng hãy cùng phổ thông con muỗi giống nhau. Không khỏi chụp, lão hắc, ngươi không sao chứ? Đột nhiên có đồng bạn kinh dị hỏi, bị kêu là lão hắc ngẩn người. Hồ nghi nghiêng đầu hỏi, ngươi nói cái gì à? Trong tay ta thế nào? Vừa nói, hắn nhìn về phía trong tay mình, trực tiếp ngây ngẩn, chỉ thấy đập chết sâu trùng địa phương. Cái kia địa phương thịt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng thối rữa. Lão hắc sắc mặt dần dần sợ hãi đứng lên. Thịt nhanh chóng thối rữa, ngay sau đó liền có thể thấy trên bàn tay xương. Hắn kinh hoàng vạn trạng quỳ dưới đất. Trong tay ta thế nào tồi tệ. Hắn sợ hãi nhìn mình đầu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cứu mạng, nhanh lên một chút cứu ta. Hồ đại ca, ngươi giải dược đâu? Giải dược, Hồ Thanh Thủy hô to. Nhanh lên một chút đem ngươi thủ chém. Giải dược. Này căn bản cũng không phải là giải dược, có thể giải. Người chung quanh muốn lên đi đỡ đến lão hắc, bất quá Từ Khuyết ngăn cản những người này, nói, mọi người đừng đụng hắn, cẩn thận bị lây bệnh. Không sai, vật này tiếp xúc được nhân da thịt sẽ để cho người ta thối rữa, không nên đụng. Hồ Thanh Thủy nóng nảy vừa nói, chỉ bất quá càng nguy hiểm sự tình đặt ở trước mắt. Phía trên trong động khẩu, số không Suzumushi tử nhanh chóng bay đi xuống. Có người lúc này cuống cuồng hô to. Không được, sâu trùng càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ a? Một mực ngẩng đầu nhìn không trung vương nha nha nghẹo đầu. Này sâu trùng, chưa từng thấy qua đây. Sau đó nàng dùng sức vẫy tay. Những con trùng này bị nàng lực lượng khổng lồ toàn bộ quảng phi. Rơi vào phía sau trên tường, đập thành một đoàn một dạng thịt nát. Từ Khuyết cau mày nói, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, tốt nhất là muốn tìm cửa ra. Nói chuyện công phu, lão hắc trên tay thối giữa địa phương nhanh chóng lan tràn. Nháy mắt con mắt cũng đã lan tràn đến bả vai hắn. Chém đi, chém đi, trong tay ta không cần. Cứu ta, cứu ta a. Giờ phút này, thối giữa đã lan tràn đến cổ của hắn. Hắn đưa ra màu trắng cốt chảo, nắm cổ mình, cứu mạng, cứu ta a, cứu ta a. Lúc nói chuyện, thân thể của hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ngửa đầu lên, thân thể nát thành một cái chất thịt vụn. Từ Khuyết cau mày, chán ghét một màn làm cho tất cả mọi người cũng lui về phía sau. Vật này thật đúng là độc, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần tiếp tục đi tới đích rồi. Trương Dĩnh lo lắng nói, vì tìm anh ta, cho các ngươi lâm vào hiểm cảnh, như vậy không tốt. Từ Khuyết an ủi, lần này cũng không tất cả đều là vì ca của ngươi tới, không sai. Trương Dĩnh, ngươi liền đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thanh Thanh gật đầu, sau đó sờ trước mặt cửa đá, hỏi, nếu không trực tiếp đập ra, người phía sau trực tiếp bị sợ tiểu. Chơi đây, trực tiếp đập ra, người cũng thực có can đảm nói a. Hồ Thanh Thủy trực tiếp lắc đầu nói, này đập không mở đi, cái này nhìn rất bền chắc, có thể không phải là cái gì đậu hủ nát công trình. Ta cảm thấy, chúng ta hay là tìm một chút phụ cận này có cái gì cơ quan. Từ Khuyết cũng nói, không sai, dùng man lực khai môn, vạn nhất đêm này địa phương kết cấu phá hư, tạo thành toàn bộ cổ mộ toàn bộ sạt lở, vậy thì phiền toái, hay là tìm một chút cơ quan. Vương Nha Nha sợ nhất chính là dùng đầu óc, buồn chán lại đem một đám sâu trùng tảo khai, nói, vậy cũng tốt, tiếp theo làm sao làm? Hồ Thanh Thủy nói, ta tới nhìn một chút. Hắn nhìn chung quanh đây thạch bích, một đám người bắt đầu ở bốn phía lục lọi. Cũng may bây giờ sâu trùng vấn đề giao cho Vương Nha Nha rồi. Đám người này không có nỗi lo về sau, bắt đầu cẩn thận tìm. Hồ Thanh Thủy lục lọi cửa đá, phát hiện phía trên này có một cái tiểu lõm. Hắn thần sắc cứng lại, nói, khả năng, cái lõm này là bỏ vào thứ gì? Chỉ cần bỏ vào là có thể khai môn. Từ Khuyết nói, vậy ngươi biết thả vật gì không? Thực ra, Từ Khuyết mình cũng có chút nhức đầu. Hắn đối với trộm mộ những thứ này sự tình hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Cho nên bây giờ chỉ có thể để cho Hồ Thanh Thủy giải quyết. Hồ Thanh Thủy ngược lại cũng tẫn trách, vì sống tiếp, bắt đầu đối chiếu lõm đại thể bộ dáng. Bắt đầu, Trương Dĩnh nhìn một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, này lõm, vừa nói, nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng sâu trùng pho tượng. Nói, lõm là tròn hình, ngược lại là cùng này sâu trùng con người không khác nhau lắm về độ lớn. Hình như là hay, Trương Dĩnh, thật giống như thật bị ngươi phát hiện cái gì. Lâm Thanh Thanh kinh dị nói, Vương Nha Nha trước tiên đi tới pho tượng nơi đó. Tình thế cấp bách đụng một cái sâu trùng con mắt, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, con người trực tiếp lún vào đi vào. Thật đúng là năng động, Vương Nha Nha thần sắc mừng rỡ. Nàng sớm ở nơi này ngốc nị, không kịp chờ đợi muốn phải rời đi nơi này. Theo con người lún vào, chỉ nghe ùng ùng mấy tiếng. Ngay sau đó, trước mặt trong cửa đá lõm một viên viên châu lan đi ra. Rốt cuộc, cửa đá từ từ mở ra, một đám người liền vội vàng chạy ra ngoài, đập vào mắt, lại là một cái cự căn phòng lớn. Gian phòng này rất lớn, hãy cùng một cái to lớn sân bóng đá tựa như. Từ Khuất quả thực không nghĩ ra, năm đó làm sao biết kiến tạo ra như thế đại địa phương. Nơi này không phải là đất bằng phẳng, bốn phía có từng hàng, giống như tổ ong một loại cửa hang. Từ Khuyết đi tới một người trong đó bên cửa hang thượng, chỉ thấy trong này có một cái dùng rất mỏng tấm ván chế tác quan tài. Thời gian quá lâu như vậy, loại này chất lượng kém tài liệu chế tác quan tài đã thối rữa. Toàn bộ bên trong không gian cũng tản ra mốc thay đổi, mùi thối rữa. Cái này địa phương tại sao có thể có nhiều như vậy quan tài? Trong này, chẳng lẽ đều phải chết nhân? Trương Dĩnh nghi ngờ nói.